Chương 354, tinh linh ma đạo lực ghét. Thất tinh kiếm vẫn tinh quần ánh sáng trong nháy mắt từ trên người rèn liền bạo phát đi ra, công kích càng là như hình mà tới. Bàng bạc ma lực tại thủy tinh trong phòng phun ra đến, phát động công kích ba người trong nháy mắt này trực tiếp bị đánh trúng. Phanh phanh phanh nghệ dạ ba người trong nháy mắt bị lật tung trở về, trùng điệp ngã nhào trên đất. Đáng giận nặt lại một lần nữa bị thương, nằm dạp trên mặt đất thân thể phát ra đau đớn run rẩy. Nhưng hắn cũng không có ngã xuống, mà là lại một lần nữa đứng lên. Rèn lên nghệ dạ cũng không có tốt hơn chỗ nào, nàng run rẩy từ dưới đất đứng lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cuồng tiếu rèn lịnh, mặt đối với hiện tại tình huống này nàng cảm giác được bất lực. Mặc dù là dạng này bất lực, nhưng đối mặt nặt cùng gờ gì đám người trợ giúp nàng tuyệt đối sẽ không ngã xuống, trước đó trên đường tới nàng đã khắc sâu minh bạch mình nên làm cái gì. Rèn lịnh lừa gạt tất cả mọi người, hiện tại bất kể như thế nào nàng đều muốn á rèn lịnh đánh bại. Không thể để cho rèn liền tiếp tục lừa gạt tất cả mọi người. Thấy không, hệ dạ. Đây chính là lực lượng của ta, coi như ngươi là gì tài yêu tinh nữ vương lại như thế nào còn không phải bị ta đánh ngã xuống đất. Đối diện rèn liền một bên cười nhạo, vừa hướng hệ dạ cao giọng nói ra. Cái này lúc 370 đợi, một bên mãi nẹ nhìn thấy dạng này rèn liền trên mặt tràn đầy chán ghét. Người này thật buồn nôn, có một chút lực lượng liền kiêu ngạo như vậy. Trong nội tâm nàng đem xả mù cùng rèn lần so sánh một chút, trong nháy mắt cảm giác xả mù ái đơn giản liền là thân sĩ, coi như rất cường đại cu nở dê không phách lối. Quả nhiên vẫn là xả mù ái tốt đâu. Mai nẹ đột nhiên rất vui vẻ nhìn về phía xả mù ái, khắp khuôn mặt là nụ cười thỏa mãn. Cái này khiến xả mù ái một mặt mờ mịt, không biết nàng đang suy nghĩ gì sự tình. Bất quá, mặt đối tình huống hiện tại xả mù cảm thấy mình có phải hay không muốn xuất thủ. Hỏa Long Ga Ho The Tờ đột nhiên vừa mới đứng lên nặt rít lên một tiếng, trong miệng thốt ra hỏa cầu thật lớn. Ấm ấm gian phòng trong nháy mắt bị ngọn lửa thôn phệ, sóng nhiệt đối diện đột kích. Đối diện rèn lên nhìn thấy cười gần nói, vô dụng vừa mới nói xong, rèn lên lại một lần nữa phát động ma pháp trong nháy mắt xuất hiện tại nặt trước mặt, đồng thời một quyền đánh bay Ga Ho The Tờ bên trong nặt. Đụng đông nặt lại một lần nữa ngã trên mặt đất, máu tươi ngăn không được từ miệng bên trong phun ra. Nhưng là lần này hắn vẫn là như là trước đó không có ngã xuống. Gian bờ GFG khó khăn từ dưới đất đứng lên, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm rèn lệnh, phẫn nộ nói, công kích của ngươi cũng là vô dụng, ngươi là không thể nào đánh bại ta. Rèn lên nghe được nặt lời nói khắp khuôn mặt là phẫn nộ, hắn đạt được tinh linh ma đạo lực sau liền không có hưởng thụ được vô địch khoái cảm. Trước mặt nặt liên tục đứng lên hoàn toàn liền là để hắn mặt mũi hoàn toàn không có. Trong lúc nhất thời mặt thái độ đối với Nuts 10 phần phẫn nộ. Đã dạng này, vậy ngươi liền đi chết đi lưu tình sao băng bảy phanh phanh phanh lần này rèn liền không có nương tay liên tục không ngừng hướng phía Nuts tiến công, phẫn nộ bò lên trên mặt của hắn, mỗi một lần công kích đều đánh cho Nuts miệng phun máu tươi. Thời gian cực ngắn bên trong Nuts đã bị đánh mình đầy thương tích, một bên hệ giả cùng gờ dị kịp phản ứng lập tức xông tới. Nuts ngươi cái này hỗn đản hai người đồng thời gia nhập chiếm cứ. Nhưng mà rèn lên từ treo lên đánh nặt, biến thành treo lên đánh nghề dạ, gờ gì, nặt ba người. Ấy tình huống này có điểm gì là lạ đâu. Sạ mù ai gặp đến tình huống hiện tại có chút một bước, dựa theo kịch vốn không phải rèn lên liên tục bại lui sao làm sao như thế kiên định phát giác được không thích hợp sạ mù quay đầu nhìn về phía chung quanh thủy tinh, phát hiện thủy tinh đang không ngừng cho rèn lên truyền lại ma lực, đây cũng chính là hiện tại rèn lên có được vô tuyến ma lực. Bởi như vậy hắn liền có thể không dừng tận tiêu xài ma lực, chắc không được có thể cái này cuồng vọng. Vô hạn ma lực sao xả mù ái lộ ra tiêu dung, triển khai khí thế. Ông trong nháy mắt một cỗ luồng khí xoáy từ xả mù trong thân thể tuôn ra, hai cái mặt không đổi nghèo thiếu nữ một tả một hưu phiêu phủ ở xả mù ái bên người, các nàng đang dùng trống rông ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước. Họ là ai mãi nẹ nhìn thấy gã cùng ạ lạ lập tức lộ ra nghi hoặc, trong trí nhớ hoàn toàn không có các nàng ấn tượng. Ta cu nở dê không biết ta cũng là. Dù gì cùng Jin nhìn thấy gã cùng ạ lạ cũng là ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ạ cờ. Đi theo xả mù ái nhiều năm như vậy xưa nay không biết xả mù ái bên người còn có hai người. Bất quá hai người này thần sắc để các nàng càng thêm hiếu kỳ, bởi vì gã cùng ạ lạ dáng vẻ hoàn toàn chính là không có tình cảm nhân ngẫu. Lúc này xả mù ái nết miệng lên, mở miệng đối gã cùng ạ lạ nói ra, gã ạ. Ả lệ ả nuốt mất tòa này thủy tinh tháp. Ân. Ít hai người đồng thời trả lời, song trọng thanh âm nặng chồng lên nhau rất bên trên có một loại đặc dị cảm giác. Sau một khắc, hai người hai mắt lóe lên tinh quang, cả tòa bị tinh linh ma đạo lực bao trùm nhạc viên tháp, trực tiếp bị vạch đến gây ạ cùng ạ là phạm vi quản hạt hạ. Loại cảm giác này tựa như là đại sứ quán tồn tại, ở bên trong tòa tháp này liền là dựa theo xả mù ý chí đến quy hoạch. Hiện tại xả mù ai mong đợi cười một tiếng, trong nháy mắt cắt đứt rèn lần ma lực cung ứng. Cái gì ma lực đột nhiên dừng lại để rèn lần giật nảy cả mình, khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Quay đầu nhìn về phía xà mù ai đồng thời công kích cu nở dê ngừng. Ngươi thế mà đem ta tinh linh ma đạo lực cấp đi rèn lần ăn ta một kích hỏa long thiết quyền không đợi rèn lần chân kinh. Một bên nặt không chút khách khí hướng phía rèn lần công kích. Phanh một quyền này trong nháy mắt đánh trúng vào rèn lần. Tại không có ma lực cung ứng tình huống dưới hắn trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài đụng ở sau lưng thủy tinh bên trên. Một ngụm máu tươi phun ra. Phốc a hôn đản xả mù ai ngươi dám cướp đi ma lực của ta có hiệu quả. Một bên gở gì nhìn thấy nặt công kích có hiệu quả lập tức buộc phát ma lực xông tới. Đồng thời hệ dạ cũng không có buông tha cái cơ hội tốt này. A rèn lệnh, ta sẽ không để cho ngươi lại lừa gạt những người khác. Gở gì cùng hệ dạ trong nháy mắt buộc phát ra ma lực hướng phía rèn lệnh phát động công kích. Trong nháy mắt, công kích kết thúc. Rèn lệnh căn bản không có biện pháp né tránh, chỉ có thể bị hai người đánh trúng. Lực lượng khổng lồ trực tiếp để hắn một ngụm máu tươi, bản thân bị trọng thương té xỉu trên đất. Không có khả năng ta thế nhưng là vô địch phù phù rèn lên lời nói đều không nói chuyện liền ngã trên mặt đất đã hôn mê.